Vân Nhã, nhiều năm không gặp, em cũng già rồi. Nghe nói hạng mục kia bây giờ đang hoạt động rất tốt, lợi hại quá. Kể từ khi hạng mục Cẩm Địa được hồi sinh, ngoại trừ khoản vay ngân hàng, tất cả các khoản nợ bên ngoài gần như đã được trả hết. Những người thích bạn bè lúc trước trốn chui trốn lùi nhìn thấy ông đều bắt đầu chào đón bằng nụ cười, Ưng Khải đặc biệt bực mình. Tuy nhiên, mấy năm nay nhân tình ấm lạnh cũng là Ưng Khải hiểu được bộ mặt thật của rất nhiều người. Trước đây ông rất nhiệt tình, khi người thân bạn bè gặp khó khăn, bị lợi dụng ông cũng tính toán và so đo. Giờ thì ông cũng đã khôn khéo hơn, những cái đó thật hay giả đều sẽ chỉ cười ha ha, chỉ có một số người thân bạn bè, những người đã đưa than trong tuyết giúp đỡ khi ông khó khăn mới có thể nhiệt tình nở nụ cười. Lần này, chỗ ngồi của gia đình Ưng Khải được xếp trên đầu, bên tay trái của bàn chính, ngồi cùng bàn chính là cả gia đình chú họ 6 người, một em họ là học sinh cấp 3, và người chị họ còn lại là đã kết hôn rồi. Mọi người ngồi lại nói chuyện, nói về kinh tế công việc của hai bên gia đình, chuyện học hành của con cái, chuyện cưới xin của thế hệ sau. Tiểu tử xinh đẹp như vậy chắc nhiều chàng trai theo đuổi lắm nhỉ? Không, không đâu ạ, năm nay 22 nhỉ? Là thời điểm nên có bạn trai rồi. Thím họ vui vẻ nói. Con gái à, càng lớn sẽ càng mất giá. Rất nhiều người ở trường học đúng thời điểm nhìn hợp là phải nắm chặt, giống Mau Mau nhà thím này. Con bé đã sinh một bé trai, còn có một số bạn cùng lớp vẫn chưa có tin gì, mỗi ngày đều phải đi xem mắt đó. Lời này nghe thế nào cũng cảm thấy không thoải mái. Dù là phụ nữ có nhiều tuổi thì sao lại phải thành vật phẩm cho đàn ông chọn vậy? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kết hôn không phải là nhu yếu phẩm, nhiều nữ cường nhân có sự nghiệp riêng của bản thân, cuộc sống không có đàn ông cũng rất dễ chịu. Ưng Tử không muốn để ý đến những người thân thích lắm mồm này, vì vậy cô liếc mắt nhìn Ưng Khải có chút lo lắng ông sẽ lấy Tiêu Nhất Mặc ra khoe. Em dâu à, em dâu nói lời này sai rồi, vẻ mặt của Ưng Khải có chút nghiêm túc. Điều quan trọng nhất của con gái là tìm được người mình thích. Đừng chỉ vì không kết hôn được mà tùy tiện gả đi tiểu tử nhà anh ấy, cho dù cả đời không kết hôn, anh cũng sẽ không để con bé bị đưa ra làm sự lựa chọn của người khác. Trong lòng Ưng Tử cảm thấy ấm áp, không nhịn được quay lưng lại giơ ngón tay cái lên. Thím họ có chút xấu hổ, đó là điều kiện tiểu tử như này, làm sao có thể không có bạn trai đúng không? Người nào đó bên cạnh. Khanh khách, cười ha hả, Ưng Tử nhìn ra chính là Ưng Thiến, đang khoác tay Lý Vi cùng nhau đứng bên cạnh Ưng Khải và Trình Vân Nhã. Chào bác trai, bác gái, Ưng Thiến thân thiện chào hỏi. Chào chú họ thím họ ạ, mọi người đang nói chuyện gì mà vui vậy ạ, Ưng Tử sừng sốt một lúc, hai mẹ nhà này ra mặt dày thật, hai nhà như vậy mà vẫn cố đến chào hỏi. Vụ kiện lần trước nhà bọn họ tìm nhiều người đến gia đình cô thuyết phục cô rút đơn kiện, Ưng Tử không phản hồi, hai ngày trước khi mở phiên tòa xét xử, Ưng Thiến không còn cách nào khác để không cõng tội danh phỉ báng trên lưng cô ta đành phải đồng ý hai yêu cầu của Ưng Tử, xin lỗi bằng tên thật trong diễn đàn Cây Thường Xanh và group gia đình. Bài đăng xin lỗi trên diễn đàn đã bị mọi người trong diễn đàn đuổi theo chửi bới hơn chục trang, rất chật vật. Một vài người trong số đó có quan hệ tốt với gia đình của cô, họ cũng bị dọa sợ bởi thủ đoạn của Ưng Thiến, sau lưng ngầm cùng Trình Vân Nhã chửi cả gia đình bẩn thỉu kia vài câu, nói là về sau phải đề phòng kỹ không lại bị đâm sau lưng lúc nào không biết. Lý Vi cười ngâm ngâm mở miệng, anh, chị dâu, nghe nói cao ốc Cẩm Địa khai trương rồi. Chúc mừng nhé, Ưng Khải lạnh lùng liếc bà ta một cái, vùi đầu uống rượu ăn uống. Trình Vân Nhã không mặn không nhạt lên tiếng, nhưng chú họ bên cạnh lại cảm thấy xấu hổ, đành ngậm ngùi tiếp lời. Đúng vậy, chúc mừng anh vẫn rất tinh mắt, cuối cùng cũng khổ tận cam lai. Ui, chuyện này không liên quan gì đến ánh mắt đâu, chủ yếu là anh trai và chị dâu sinh ra được một cô con gái ngoan, tiểu tử quá tranh đua chắc phải dùng nhiều chiêu trò lắm mới kéo được một nhà đầu tư lớn như vậy. Khi nào cháu cũng dạy Tiểu Thiến nhé, Tiểu Thiến chính là không biết những thứ hoa hòe loè loẹt đó. Lý Vi nói đầy ẩn ý, Trình Vân Nhã vừa nghe thấy đã nóng nảy. Cô đừng có mà nói nhảm nữa, cao ốc Cẩm Địa và tiểu tử có quan hệ gì với nhau chứ? Bác gái, bác đừng che giấu nữa. Ưng Thiến che miệng cười. Chị ấy không phải có quan hệ cùng nhà đầu tư cao ốc Cẩm Địa sao, chuyện này, có ai mà không đoán ra chứ? Người họ hàng bên cạnh nghe vậy không khỏi nhìn về phía Ưng Tử, còn có vài người trong số họ có ánh mắt có dị sắc thì thào trao đổi. Khuôn mặt của Ưng Tử trở nên trắng bệch, vừa định nói, Ưng Khải đã ôm cô chế nhạo. Các người gặp chúng tôi không tốt đẹp được đúng không? Miệng phun đầy phân, Nhất Mặc đang yêu đương với tiểu tử, không có chút quan hệ gì đến cao ốc Cẩm Địa cả. Anh, thật sao? Lý Vi lộ vẻ kinh ngạc, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đó là Tiêu gia đấy, là thiếu gia được sủng ái nhất nhà họ Tiêu, thật sự có thể yêu tiểu tử sao? Vậy thì phần mộ tổ tiên nhà họ Ưng của chúng ta thật sự có hương khói rồi. Hương Khói cũng là nhà của chúng tôi, không có chút quan hệ nào với cô, đừng có mà lôi kéo làm quen. Trình Vân Nhã trả lời lại một cách mỉa mai. Tiêu Nhất Mặc chỉ thích Ưng Tử nhà tôi, không phục thì có thể đi hỏi cậu ấy vì sao nhé, ở chỗ này giao ai cái gì, muốn xin lỗi bằng tên thật lần nữa đúng không? Sắc mặt Ưng Thiến lập tức thay đổi, lời xin lỗi lần đó thực sự là một nhát dao đâm thẳng vào cô ta. Cả tuần đứng đầu bảng xin lỗi, cô ta không chỉ nhận hàng nghìn lời xúc phạm mà còn có người gửi bài đăng này đến cho bạn trai mà cô ta, sau khi cân nhắc mọi chuyện, vị kia đã khéo léo chia tay với cô ta. Cô ta đã khóc ở nhà rất nhiều, Ưng Hiên và Lý Vi cũng không thể làm gì được, thay vào đó, họ bảo cô ta chịu đựng một chút, nói rằng nếu Ưng Tử thực sự kết hôn với Tiêu Nhất Mặc, họ sẽ không những không thể làm phiền đến Ưng Tử mà sau này có lẽ còn phải hạ thân xuống nịnh nọt. Ưng Tử sướt mướt suốt ngày khóc lóc kia có gì tốt. Từ nhỏ đến lớn luôn hơn cô, Ưng Thiến, khi cô ta, Ưng Tử, còn nhỏ ông bà thích cô ta, ông bà luôn khen cô ta là công chúa nhỏ, họ để lại cho cô ta tất cả những gì tốt đẹp nhất khi lớn lên, gia đình họ. Ưng Thiến, cuối cùng cũng có thể dương mi thổ khí, bây giờ nhà Ưng Tử lại có thể bám được chỗ dựa vững chắc như vậy. Làm cô ta không thể thở nổi, may mắn thay Tiêu Nhất Mặc và Ưng Tử đã chia tay. Cô ta đã chú ý đến Ưng Tử và Tiêu Nhất Mặc một thời gian, trước đây Tiêu Nhất Mặc thường xuyên đến trường đón Ưng Tử, kể từ ngày đầu năm mới Tiêu Nhất Mặc không bao giờ xuất hiện ở trường hay ở nhà của Ưng Tử nữa, kể cả khi Ưng Tử thi đấu Tiêu Nhất Mặc cũng không xuất hiện. Trên giờ đàn đều cho rằng hai người chắc chắn đã chia tay. Cô ta cho rằng những phân tích của những người trên mạng rất hợp lý, lúc trước cô ta đăng bài trên diễn đàn Tiêu Nhất Mặc đã nhanh chóng xuất hiện để giúp đỡ Ưng Tử còn lần này thì không thấy bóng người. Ngẫm lại cũng biết một người như Tiêu Nhất Mặc làm sao có thể thực sự thích Ưng Tử chứ? Không phải chơi chán liền bỏ sao? Có thể hồi sinh lại hạng mục cầm địa chắc hẳn Ưng Tử phải làm bạn khắp nơi. Ý là ngụ ý, chấm chấm, cô ta cười giả là. Bác gái, chị có bạn trai tốt như vậy, cháu mừng cho chị ấy còn không kịp. Cháu cũng muốn hỏi anh rể tương lai có thích chị cháu thật không, khi nào thì cưới ạ, nhưng anh rể tương lai đâu vậy? Hôm nay là sinh nhật ông chú hai, sao chị họ không mời anh ấy đến chào hỏi ông chú hai, đó cũng là cho ông chú mặt mũi, bác nghĩ sao? Trịnh Vân Nhã nghẹn lời, không kìm được mà liếc nhìn Ưng Tử. Ưng Tử cắn môi, gần đây anh ấy rất bận, Lý Vi nhìn thấy vẻ mặt của cô, như có đà lập tức đỡ giọng nói cho con gái, nhìn về phía ông chú hai. Đúng rồi, đưa qua đây mọi người cùng nhau vui vẻ, chú hai, tiểu tử có bạn trai, là con út của nhà họ Tiêu. Ông chú hai đã hơi nghễnh ngãng, bây giờ nghe mới hiểu ra, vui mừng khôn xiết. Thật sao, thiếu gia nhà họ Tiêu, thật là tốt quá, cậu ấy muốn đến gặp chú để chào hỏi, chú đúng là người may mắn. Tiểu tử, người khác đâu? Ông chú hai kích động nhìn xung quanh, không thấy người cần gặp nghi ngờ hỏi. Các người không phải nói đùa ông già này chứ, con út nhà họ Tiêu, không thể nào, Ưng Thiến và Lý Vi bật cười ha hà, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ưng Khải sắc mặt xanh mét, hạ giọng hỏi, tiểu tử cậu ấy thật sự không đến sao, con gọi điện hỏi thăm, bận quá đến lộ mặt một cái rồi đi cũng được. Trình Vân Nhã nhỏ giọng hỏi, không thì gọi một cuộc điện thoại, bảo cậu ấy chào hỏi ông chú hai một cái cũng được. Ưng Tử trần trừ lấy điện thoại ra bấm số của Tiêu Nhất Mặc, điện thoại tút tút hai tiếng đã bị cúp luôn. Thậm chí không muốn trả lời cả điện thoại của cô, nhìn thấy ánh mắt trông đợi của bố mẹ, mũi Ưng Tử chua xót. Tiểu tử, cách đó không xa vang lên giọng nói lạnh lùng, Ưng Tử đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn thấy Tiêu Nhất Mặc đang đứng thẳng người, mặc một chiếc áo khoác cashmere màu be, đeo chiếc khăn kẻ sọc trước ngực thản nhiên đi về phía họ. Cách chương.